Chương 3996 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 7, quả nhiên là hắn. Người đăng, Lạc Tử hiện tại thượng thần không gian có thể nói mỗi một cường giả cũng biết Long Phi danh tự này, càng ngày càng nhiều đồn đại cùng Long Phi có quan hệ. Long Báp Thiên người thừa kế. Long Báp Thiên đem tất cả sức mạnh cũng đặt ở Long Phi trên thân. Sạc giới bảo tàng lớn nhất, được Long Phi trên thân lực lượng liền đạt được tất cả. Hội tợ thành thứ hai viễn cổ cường giả số 1. Chờ chút một loạt, dường như thần thoại truyền thuyết, liền ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể kêu gọi. Hắn ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Không phương pháp tưởng tượng. Càng trọng yếu một điểm là, rất nhiều người tin. Theo huyền đế tiến vào viễn cổ Atula thâm uyên tìm kiếm Long Bá Thiên vẫn lạc. Thân thể bắt đầu, nhân tướng tinh Long Phi nắm giữ Long Bá Thiên lực lượng. Liền ngay cả huyền đế đều tại kiên kỵ được Long Phi, vậy thì có thể đạt được toàn bộ viễn cổ giới, thậm chí đồn đại, Long Bá Thiên vẫn lạc chính là một cái thiên đại âm mưu. Long Bá Thiên căn bản là không có có chết, tất cả những thứ này đều là hắn. Sắp xếp các loại đồn đại dưới, rất nhiều người tiến vào hạ giới đi tìm Long Phi chính mình cũng không biết rằng, hắn tại hạ giới bằng hữu, huynh đệ. Tất cả cùng hắn chấm dứt hệ mọi người chịu đến cường đại chèn ép, rất nhiều. Cũng chết đi. Mắt trước còn không có ai biết Long Phi tiến vào thượng thần không gian, cũng. Chính là Bất Tử Thiên Tôn cùng Mộ Thiên Hà, hiện tại Bất Tử Thiên Tôn bạo xuất đến, Mộ Thiên Hà cũng vô pháp ẩn tàng, chỉ. Có thể thừa nhận, chuyện này ảnh hưởng lớn vô cùng bởi vì một khi bại lộ Long Phi thân phận, vậy hắn sẽ vĩnh viễn không ngày yên. Tỉnh, hơn nữa Bất Tử Thiên Tôn sở dĩ ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói. Ra, đó là bởi vì hắn không có sợ hãi, hắn ngày hôm nay nhất định phải đạt được. Long Phi, nhìn thấy Mộ Thiên Hà thừa nhận, Bất Tử Thiên Tôn mỉm cười, nói, ê thấy không? Có. Các ngươi lão tộc trưởng muốn nuốt một mình Long Phi trên thân lực lượng. A, y. Lần trước hắn bị ta đã thương, tam thần trọng thương, nhưng bây giờ thì sao? Ngăn ngắn thời gian một tháng hắn lại đột phá. Duy nhất giải thích chính là dùng Long Phi trong cơ thể Long Bá Thiên lực. Lượng. Mà các ngươi từng cái như cái ngu đần một dạng còn giúp hắn mở ra quy. Sơn, các ngươi là có bao nhiêu ngốc a? Ha ha ha, Bất Tử Thiên Tôn cười ha hả, những này viễn cổ trưởng lão từng cái tâm thần loạn, tham niệm mà. Lên. Ruộng trở nên kịch liệt rung chuyển, toàn bộ Bắc khu rung chuyển càng thêm lợi hại, rất nhiều Đông khu, Nam khu đệ. Tử trực tiếp bị đánh ngất đi qua. Chỉnh Mộ gia Bắc khu toàn bộ loạn tung lên. Mộ Hòa Thái nói, ê đại gia đừng nghe. Hắn hồ ngôn loạn ngữ, y. Long Phi là Mộ Uyển Nhi nhi tử, hắn là chúng ta người nhà họ Mộ, chúng ta lại. Trách nhiệm bảo hộ từng cái người nhà họ Mộ. Liền toán Mộ Hòa Thái như thế nào đi nữa biện giải cũng không có mấy cái. Trưởng lão nghe vào. Long Phi thật ở Mộ gia. Hắn tại chỗ nào? Gọi hắn đi ra. Trong cơ thể hắn thật sự có Long Bá Thiên lực lượng. Có thể đem lực lượng phân cho lão tộc trưởng, vậy thì một dạng có thể phân cho. Chúng ta, ê. Long Phi sức mê hoặc quá to lớn. Trẫn lòng bọn họ bên trong, Long Phi chính là một cái siêu cấp bốt giống như. Vậy, người nào giết hắn, người nào liền có thể tuôn ra mạnh nhất trong lịch sử. Lực lượng. Lạc là bọn họ cảm nhận ở trong Long Phi cùng Mộ gia cũng không thể có quan. Hệ gì trừ Mộ Thiên Hà cùng Mộ Hòa Thái nắm Long Phi là Mộ gia cháu ngoại đối xử. Cũng không có người nắm Long Phi làm người nhà họ Mộ cháu ngoại. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Mộ Thiên Hà tần tần một tiếng, đem bọn hắn sở. Hữu thanh âm cho nghiền áp xuống, nói, y hắn là cường đại. Hơn nữa không phải là đồng dạng cường đại. Mộ Hòa Thái mi tâm căng thẳng, nói, ê đại ca. Mộ Thiên Hà tính khí có chút táo bạo, Mộ Hòa Thái là muốn cho hắn đừng bại lộ. Long Phi. Có thể, Mộ Thiên Hà không thể quản nhiều như vậy, hắn chỉ thấy không được tộc nhân. Không đoàn kết, nói, ơ như là đã nói, vậy dứt khoát toàn bộ nói ra. Bất Tử Thiên Tôn, ngươi không phải là muốn biết ta cháu ngoại tâm tích sao? Hắn ngay tại Mộ gia. Hơn nữa, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nơi này, bằng không nói mạng. Ngươi đều biết qua đời ở đó, muốn biết ta là làm sao đột phá sao? là ta cháu ngoại tiến vào treo lơ lửng giữa trời trong đá không gian đặc thù. Vì ta chém giết một tên ngoại vực cường giả, từ ngoại vực cường giả trong cơ. Thể cướp đoạt tam thần, ta mặc dù có thể đột phá cũng là bởi vì ngoại vực. Cường giả tam thần lực lượng. Liền ngoại vực cường giả cũng không phải ta cháu ngoại đối thủ, chỉ bằng ngươi. Một cái bất tử thiên tôn, ngươi chỉ là cộng lông dây a. Mộ Thiên Hà mạnh mẽ. Nói. Không thiên tôn cười nói, ở ngươi có phải hay không cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu? Hài tử. Coi như tiểu tử kia nắm giữ long bá thiên lực lượng, thế nhưng. Trong 1 tháng này hắn tu vi có thể đến cảnh giới gì? Chết no cũng là thần. Nguyệt cảnh, liền loại cảnh giới này còn có thể giết ngoại vực cường giả. Mộ. Thiên Hà, ta cứ như vậy dễ bị lừa gạt sao? Mộ Thiên Hà cũng là cười nói, ê bất tử lão quỷ, liền ngươi này điểm não tử ta. Cần phải lừa ngươi. Hắn là long bá thiên người thừa kế, hắn tu luyện tốc độ. Há lại ngươi có thể tưởng tượng được, hắn hiện tại tu vi đã là hạo nhưng mà. Cửu phẩm đỉnh phong, nói không chắc hiện tại đã là viễn cổ đại năng cảnh. Giới. Bất tử thiên tôn trong lòng ngơ ngác, nói, thì không thể. Đông đảo trưởng lão cũng là cả kinh, kỳ hạo nhưng mà cửu phẩm. Khó nói. Là tên tiểu tử kia. Mộ Hòa Thái cũng nói theo, để các ngươi suy đoán không sai, chính là cái kia. Miểu sát Mộ Duyệt Đình người, hắn chính là Long Phi. Bất tử thiên tôn ngươi không tin đúng không a? Ngày đó ngươi ý niệm vẫn còn ở Mộ Trường Sinh trên thân, vậy ngươi nên rõ. Ràng Mộ gia có 2 vị viễn cổ đại năng cảnh giới trưởng lão bị Đông Khu đệ tử. Trẻ tuổi miểu sát sự tình chứ. Cái kia đệ tử trẻ tuổi chính là Long Phi. Không thiên tôn tròng mắt rụt lại, hai tay nắm chặt, ý hắn niệm chiếm lĩnh Mộ Trường Sinh thân thể, hắn biết rõ Mộ Trường Sinh ở núi rừng bên trong chuyện. Phát sinh, chỉ là khi đó hắn quên. Hiện suy nghĩ muốn. Bất tử thiên tôn trong lòng rất là căm tức, ẻ đáng chết. Bất quá. Phản lại đây vừa nghĩ, nội tâm hắn lại càng là dường như hỏa diễm bốc cháy lên. Giống như vậy, cực kỳ phấn khởi bởi vì Long Phi so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Ha ha ha. Không thiên tôn cười như điên, nói, người ta không có đoán sai, quả nhiên là như. Về. Tiểu tử kia trong cơ thể tuyệt đối có long bá thiên lực lượng. Ha ha ha. Nói lời nói. Không thiên tôn trên thân đột nhiên bùng nổ ra dày đặc 1 tầng hắc ảnh. Hắc già thiên. Mộ Thiên Hà 2 mắt căng thẳng, lập tức nói, ê mọi người cẩn thận. Bất tử thiên tôn cười nói, ê nếu hắn mạnh như vậy, vậy ta hiện tại cũng sẽ. Không cần kiên kỵ cái gì, ha ha ha, ị thiên hỏa huyết nha. Ra. Bàn đại hắc ảnh ở trong từng đạo đỏ như máu bay quả bay ra ngoài. Cái này thiên hỏa huyết nha lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, coi như là viễn cổ cường. Giả cũng không nhất định chống lại, Mộ Thiên Hà cũng là bùng nổ ra trước nay chưa từng có không gian lực lượng. Tầng 10. Không gian chi lực không ngừng ngưng tụ, hình thành 1 tầng lại 1 tầng. Thiên không, dùng loại này không gian lực lượng đem thiên hỏa huyết nha vây chỉ là. Trên tu vi, Mộ Thiên Hà cùng bất tử thiên tôn cũng không có thiếu chênh lệch. Hắn không gian chi lực có thể chống đối không ít thiên hỏa huyết nha, thế nhưng là. Đại bộ phận hay là lao ra, trong lúc nhất thời. Mộng Bắc khu trên khoảng không toàn bộ đều là huyết sắc bay quạ. Không thiên tôn âm u âm thanh vang lên, ê Long Phi, cút ra đây cho ta, không. Phải vậy nói ta muốn Mộ gia tất cả mọi người tử quan. Ở trong nháy mắt này, không ca xa trên ngọn núi. Loãn mi tâm căng thẳng, trong mắt tránh ra tinh mang, ê đại ca, quả nhiên là. Long Phi.